Đế quốc bại gia tử, chương 14, tìm tới cửa đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng, Vương Khang cũng không gấp ngủ, hắn phải chuẩn bị thiên thượng nhân gian bản vẽ, hắn ý tưởng đối với cái thời đại này quá vượt mức quy định, chỉ là chót miệng diễn tả, sợ rằng không người có thể chân chánh hiểu, cho nên nhất định phải có ý đồ giấy. Vương Khang để cho người làm chuẩn bị một cây than củi trẻ thành bút, còn như cái gì bút lông, hắn căn bản không biết dùng. Hết thầy cũng chuẩn bị xong, Vương Khang ngồi ở trước bàn bắt đầu vẽ. Theo hắn suy nghĩ, hắn đầu óc bên trong xuất hiện mấy cuốn sách, bên trong phòng thiết kế sổ tay quán bar sửa sang phong cách 100, ví dụ đồ gỗ nội thất catalog vân vân. Xuất hiện cuốn sách này, Vương Khang cũng không có kinh ngạc, đây mới là hắn chân chính ngón tay vàng, hắn là bởi vì ở thư viện đọc sách, lúc đó thư viện cháy mới xuyên Việt đến trong cái này. Mà vậy bởi vì như vậy, hắn đầu óc bên trong liền tồn tại một cái thư viện, làm hắn cần gì kiến thức lúc đó, liền sẽ tự động xuất hiện tương quan sách. Đây là hắn ở Phong Nhã Các uống rượu là mới phát hiện, làm hắn nổi lên trưng cất rượu ý niệm lúc đó, thì có một bản liên quan tới trưng cất rượu kỹ thuật sách xuất hiện, lúc này mới xác định chuyện này. Đây cũng là Vương Khang có lòng tin cầm hắn mua Phong Nhã Các chế tạo thành sang trọng nhất hộp đêm dựa vào. Sách đại biểu là kiến thức, biết thức chính là lực lượng, chính là kim tiền, hắn có tùy thời có thể lấy vô tận kiến thức, đương nhiên là có chắc ăn. Vận dụng tương quan sách kết hợp của mình rõ ràng, không lâu lắm Vương Khang liền vẽ ra bản vẽ toàn bộ thi công cặn kẽ cũng rõ ràng, bao gồm bàn ghế, băng ghế những thứ này. Rồi sau đó hắn liền lên giường nghỉ ngơi, ngày mai còn có một chàng trọng đầu kịch hay, hắn phải đến Liễu gia đi đòi nợ. Bởi vì đêm qua họa đồ quá muộn duyên cớ, ngày thứ hai Vương Khang ngủ đến mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh, bất quá cái này cũng phù hợp bại gia tử làm tức. Ở thị nữ hầu hạ, Vương Khang đứng lên rửa mặt thay quần áo sau đó, duỗi người đi ra gian phòng. Như vậy sinh hoạt có thể thật không tệ à, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, không buồn không lo, bại gia tử sinh hoạt thật sự là rất thư thái. Thiếu gia, đợi một chút ngài châm cài tóc mang nghiêng. Một cái dung mạo xinh đẹp thị nữ đi theo Vương Khang sau lưng vội vàng nói. Quảng cáo, cổ nhân chính là phiền toái, lưu dài như vậy tóc còn được buộc tóc. Vương Khang lầm bầm một câu, mặc cho thị nữ điều chỉnh. Gặp được gần ngay trước mắt xinh đẹp khuôn mặt, Vương Khang không khỏi được có chút thất thường, theo bản năng liền nhéo một cái thị nữ thiếu non gương mặt. Tiểu Đào, năm nay bao nhiêu tuổi? Vương Khang trêu chọc hỏi. Tiểu Đào là Vương Khang thiếp thân thị nữ, chiếu cố hắn cuộc sống thường ngày sinh hoạt, giống như vậy thị nữ, Vương Khang có 5-6 cái, thiếp thân là ý gì đâu, chính là có thể ấm áp giường, có thể bồi ngủ như vậy. Tiểu Đào năm nay 15, nàng có chút mắc cờ nói, bị Vương Khang nắm gương mặt. Tiểu Đào trên gương mặt tươi cười một phiến đỏ ửng, giống như một chín trái đào. Mới 15, Vương Khang trong lòng cả kinh, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Đào vậy trước ngực đầy đặn, cái này trưởng thành có chút được a, đồ háo sắc. Vương Khang đang chuẩn bị lại, mấy câu lúc đó, đột nhiên một đạo lạnh tiếng vang lên, hắn quay đầu nhưng thấy được cách đó không xa, mặt đầy hàn sương Lâm Ngự Yên đang nhìn chằm chằm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang theo bản năng buông nắm Tiểu Đào tay, cau mày hỏi. Người làm sao không đi, Lâm bá phụ không phải cũng hồi Vĩnh Châu liền sao? Lâm Ngự Yên tạm thời tiếng nói chát cũng không biết làm sao trả lời, nàng cùng trước mắt tên phá của này sớm trước thì có hôn ước, hơn nữa hiện tại bên trong nhà nàng làm ăn xảy ra vấn đề cần Phú Dương bá trợ giúp. Nàng ở lại chỗ này thật sự là bất đắc dĩ mà thôi, trên thực tế phụ thân đã cho nàng lựa chọn, có thể cự tuyệt hôn ước, có thể như vậy liền hoàn toàn đắc tội Phú Dương bá. Đừng nói gì đến trợ giúp. Vì trong nhà nàng lựa chọn lưu lại, thật ra thì cũng là một loại nhận mệnh, nếu đã làm quyết định, Lâm Ngự Yên liền muốn cùng Vương Khang hoãn hòa một chút quan hệ. Dẫu sao mình ngày hôm qua nói quả thật nặng chút, trước đã tới tìm mấy lần, có thể tên phá của này lại vẫn đang ngủ trước. Thật sự là quá làm cho nàng hết ý kiến, như vậy lười biếng người làm sao có thể thành việc lớn, đáng giận hơn là nàng sáng nay ra cửa, liền nghe được trên đường dân trong thành đều đang đồn một câu nói. Cái gì tối nay toàn trường tiêu xài, do Vương công tử trả tiền. Ông trời à, phá của đến loại trình độ này, Lâm Ngự Yên một lần muốn đi về, có thể tưởng tượng đến nhà hôm nay khốn cảnh, nàng lại nhịn xuống, lại không nghĩ rằng lại thấy như vậy một màn. À ta hiểu ý, người sở dĩ lưu lại, có phải hay không bị bản thiếu gia mị lực khuất phục, muốn do vị hôn thê trở thành chánh thức à, ngay tại Lâm Ngự Yên suy nghĩ bậy bạ để gặp, Vương Khang đột nhiên nói. À tại sao có thể có giày như vậy nhan người vô sỉ à, nghe nói như vậy Lâm Ngự Yên sắp điên mất rồi. Người có cái gì mị lực? Dáng dấp coi như là anh Tuấn, khá vậy chỉ như vậy mà thôi, trừ một bộ tốt cái xác cái khác trừ phá của còn biết làm gì. Nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Ngự Yên mặt không chút thay đổi nói. ta là thay vương bá phụ truyền lời, hắn muốn cùng giám sát sứ đại nhân đi Phụng Tân huyện công cán, ngày hôm nay có thể không về được để cho ngươi an phận một chút. À, biết, Vương Khang sao cũng được kêu, nhìn Lâm Ngữ Yên còn ở đứng, lại là hỏi. Còn có chuyện gì sao? Cái đó, Vương bá phụ còn nói. Lâm Ngữ Yên ấp úng nói. Để cho ta nhìn ngươi, để cho ngươi nhìn ta. Chấm, Vương Khang sững sốt một chút theo bản năng nói. Ngươi xem ở sao, hắn biết Lâm Ngữ Yên là sẽ không vừa ý hắn, cho nên nói chuyện vậy rất tùy tiện. Ngươi, Lâm Ngữ Yên tạm thời tiếng nói chát, không biết nên nói cái gì, hảo tâm mệt mỏi. Ha ha, gặp được Lâm Ngữ Yên ăn tất, Vương Khang vui vẻ cười một tiếng, liền không để ý nữa, ngày hôm nay hắn còn có chuyện rất trọng yếu. Mới vừa đi ra tiểu viện, liền nghe được sau đó Lâm Ngữ Yên hỏi. Ngươi muốn đi đâu, quảng cáo, đi phá cuộc, ngươi muốn tới sao? Vương Khang đầu cũng không hồi nói. Nghe được lời này Lâm Ngữ Yên sắc mặt âm tình bất định cuối cùng cắn răng một cái, đi theo lên. Vương Khang vậy không có để ý, hắn phải đi tìm Điền Tổng Quản, hôm qua đã cùng Đường Khinh Di nói xong, để cho nàng tới lấy tiền. Điền Tổng Quản là cả bá tước phủ đại quản gia, quản lý kế toán, trước kia rất sớm cùng Vương Đình Xương, rất được hắn tín nhiệm. Vốn là Vương Khang lấy là muốn phế một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Điền Tổng Quản rất sung sướng đáp ứng, hắn tự nhiên không biết Vương Đình Xương đã sớm từng có giao phó. Cầm bản vẽ cũng cho Điền Quản gia, dặn dò ở Đường Khinh Di lấy tiền thời điểm thuận liền cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Điền Tổng Quản chính ta còn được cầm một chút tiền. Vương Khang mở miệng nói. Hắn nhưng thật ra là có chút ngượng ngùng, thiên thượng nhân gian tiền gắn dùng sợ rằng cần gần 10.000 kim tệ. Hiện tại lại há mồm muốn, vừa xứ là bại gia tử, Vương Khang cảm thấy vậy hơi quá đáng. Có thể hắn phải đi Liễu gia muốn đòi nợ đi, liền cần tiền, Liễu gia là đánh cuộc phường, theo như lời hắn muốn đòi nợ chính là đi Liễu gia sòng bạc thắng tiền. Ngươi không phải không trả tiền sao? Vậy ta liền đem nhà ngươi sòng bạc thắng cái để hướng lên trời, hắn hôm nay là có năng lực này. Bởi vì ngày hôm qua hắn phát hiện, hắn ánh mắt không chỉ có thể thấy người thân phận tin tức giống vậy cũng có thể xem mặc chút những thứ không biết, ví dụ như ly xúc sắc. Có cái năng lực này, hắn là có thể ở sòng bạc đứng ở chỗ bất bại, có thể coi là thắng tiền, cũng là cần tiền vốn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.